Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, đánh võ mồm. Tiêu Tố Tâm vào ngày thường bên trong liền hướng nội, lúc này tâm sự nặng nề, nàng xem thấy Tề Châu Cơ, muốn nói lại thôi, Tề Châu Cơ đột nhiên mỉm cười, nói, người cũng không cần lo lắng quá mức. Việc nhỏ chúng ta tự nhiên có thể khuyên nhủ, nhưng loại này việc lớn, lại cuối cùng muốn chính hắn quyết định. Lâm Ý mặc dù tức giận, nhưng trước mắt xem ra không mất tấc vuông. Hắn không nóng nảy triệu tập chúng ta nghị sự, chắc là muốn chờ tiếp xuống tin tức, lấy làm quyết sách, cũng liền tại lúc này. Hắn cảm giác được dị động, quay người hướng phía một bên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một tòa hỏa diễm phù đồ chính tại lên không. Tòa kia hỏa diễm phù đồ thập phần lớn lớn, chính là Hạ Ba Huỳnh ngày thường ngồi hỏa diễm phù đồ. Hắn cùng Tiêu Tố Tâm xa xa nhìn lại, nhìn thấy cái kia hỏa diễm phù đồ bên trên mơ hồ chỉ có hai người. Một người là Hạ Ba Huỳnh, một người là Lâm Ý. Hắn đi trước cùng Hạ Ba Huỳnh thương lượng. Hiện tại hắn nếu là cùng hoàng đế khai chiến, liền là chân chính hai nước tương chiến. Hắn trước muốn cùng Hạ Ba Huỳnh cộng tiến thối. Tề Châu Cơ hơi xúc động, nói, Lâm Hồ Ly bình thường nhìn lấy làm loạn, nhưng gặp chuyện tự có đại tướng phong cách. Chúng ta cũng chậm đợi tin tức lại nói. Hỏa diễm phù đồ dần dần lên không? Đối với hỏa diễm phù đồ bên trên hai người mà nói. Thiên địa càng trống trải, không giống ở nhân gian. Hôm nay đã có kinh thiên đại chuyện phát sinh, bất quá Hạ Ba Huỳnh sắc mặt vẫn bình thản như cũ. Nàng nhìn thoáng qua sắc mặt hơi có vẻ hơi ngưng trọng Lâm Ý. Lại là cười cười, nói, ta nghe nói Nam Triều có đứng cao nhìn xa tập tục. Lâm Ý gật đầu một cái, mỗi khi gặp trùng dương. Rất nhiều người liền hô bằng gọi hữu đứng cao nhìn xa. Bình thường có chút miếu sẽ, nói sẽ, cũng sẽ ở trên núi. Ta cũng ưa thích chỗ cao, nhất là có rồi cái này hỏa diễm phù đồ về sau. Ta rất nhiều thời điểm vô sự cũng sẽ lên không đến chỗ cao một chỗ. Chỗ cao thanh tịnh, nhưng mấu chốt nhất chính là thấy xa. Hạ Ba Huỳnh mỉm cười nói. Ta không biết rõ các ngươi Nam Triều người lên cao vì sao. Nhưng ta luôn cảm thấy, thường thường thấy xa, tâm khí liền sẽ không giống. Lâm Ý nhìn nàng một cái, nói, ngươi nói những này, là để ta không nên cảm thấy ngươi không phóng khoáng. Biết ta tâm người, Lâm Ý, Hạ Ba Huỳnh nhịn không được bật cười lên. Ta biết rõ ngươi trong lòng có kiêng kỵ. Nhưng không cần kiêng kỵ ta bên này. Nàng xem thấy Lâm Ý. Nói, ngươi dám nói như vậy. Liền chí ít để ta xác định ngươi có đầy đủ dũng khí cùng Nam Triều một trận chiến. Về phần ta bên này, nàng có chút dừng lại. Trên mặt lại là lại hiện ra chút ngạo ý. Kỳ thật không nói ngươi cũng hiểu được. Mặc kệ chúng thổ vương triều là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy là vua. Lại hoặc là Nam Bắc nhất thống, chúng ta cùng Trung Thổ Vương Triều ở giữa, tất có một trận chiến, bởi vì từ xưa đến nay, bất kỳ Vương Triều nghĩ muốn thu hoạch được cái khác Vương Triều thừa nhận. Chỉ có dựa vào chiến tranh, không đánh qua, như thế nào có thể thu được tán thành, ta duy nhất không có nghĩ tới, chỉ là trận đại chiến này đến mức như thế nhanh, trận này đại chiến đối với hạ. Đối với ta mà nói, đều là mệnh chung chú định, muộn có muộn chỗ tốt, nhưng sớm cũng có sớm chỗ tốt. Đối với Nam Triều mà nói, ta tự nhiên vẫn là chân đứng không vững, nhưng đối với ta mà nói, Nam Triều không phải là không như thế. Bắc Ngụy chưa diệt, lại chọc giận ngươi cái này biên cương đại tướng. Một trận gió to quét tới đây, hỏa diễm phù đồ hơi rung nhẹ. Nàng lại là an tọa bất động, ngạo nghễ cười nói, Tây vực các quốc gia bên này ngươi cũng không cần lo lắng. Ta tự nhiên sẽ thuyết phục, một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực cùng ngươi cùng một chỗ đánh. Lâm Ý cười khổ, nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta tạm thời nhẫn nại. Ngươi là nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng biết rõ ta không sẽ như thế. Hạ Ba Huỳnh thu liễm ý cười, nói, ngươi hôm nay biết được tin tức sẽ chọc giận, chỉ là bởi vì trong lòng ngươi chỉ sợ đã nghĩ đến. Tiếp xuống tin tức sẽ càng ngày càng tệ. Lâm Ý trầm mặc thời gian một hơi thở, gật đầu một cái, nói, chúng ta Nam Triều vốn là có họa vô đơn chí thuyết pháp. Nhưng các ngươi Nam Triều từ xưa cũng có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thuyết pháp. Hạ Ba Huỳnh nói rằng, ngươi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Ý đã triệt để rõ ràng rồi tâm ý của nàng. Hắn nhìn về phía xa xôi vô tận phương, chậm rãi nói, cho nên ngươi là ý nói, mặc kệ ta như thế nào phản kích, đều có thể yên tâm buông tay đi làm. Đúng là như thế. Hạ Ba Huỳnh gật đầu một cái, nàng xem thấy Lâm Ý mặt, nói rằng, Tiêu Diễn từ ngồi lên hoàng vị đến bây giờ, cũng không tròn 10 năm, hắn cũng là từ trong tay người khác đoạt được hoàng vị. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, liền như thế lẽ thẳng khí hùng rồi. Lâm Ý nghe lấy nàng nói, trong lòng hơi động, liền cũng có, biết ta tâm người Hạ Ba Huỳnh, ý nghĩ thoáng hiện. Hắn biết rõ Hạ Ba Huỳnh lại cùng hắn nghĩ tới rồi một chỗ. Ta tuy là tướng môn về sau, tốt xấu cũng đầu tiên là cái người đọc sách. Ta ở Kiến Khang đọc sách, chỉ sợ muốn so hắn nhiều một ít. Hắn quay đầu nhìn Hạ Ba Huỳnh, nói rằng, Ngụy tướng quân, Lâm đại tướng quân viết là cái gì? Ngụy Quan Tinh trong doanh trướng, tụ tập không ít thiết sách quân tướng lĩnh, lúc này mưa gió sắp đến, tất cả thiết sách quân người đều là trong lòng bất an. Liền đợi đến nghe Lâm Ý thuyết pháp, trước đó bọn hắn biết được Lâm Ý là đi trước thấy rồi Hạ Ba Huỳnh. Kế tiếp Lâm Ý lại là về trước doanh trướng của mình. Viết rồi một phong hịch văn đi ra. Những này thiết sách quân tướng lĩnh bên trong, có mấy người cũng không quá biết chữ, cho nên nhìn lấy cái kia một phần chữ viết dày đặc văn chương, trong lòng cũng của bọn họ đều là 7/8 dưới. Giống như vô số con kiến đang bò, nóng vội đến không được. Ngụy Quan Tinh sắc mặt cũng là cực kỳ ngoạn mục. Đầu tiên là có chút sững sờ, nhất thời lại có chút vẻ mặt cổ quái, lúc này lại có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng. Đọc sách nhiều vẫn là có đạo lý, trên đời này có ít người không nói đạo lý, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là phải có đạo lý. Giảng quy củ, Ngụy Quan Tinh trước tiên là nói về hai câu này, lúc này mới thả xuống ngày đó văn chương. Hướng về phía cái này mấy tên nóng vội đến không được tướng lĩnh giải thích nói. Hắn trực tiếp đem hoàng đế Tiêu Diễn hung ác mắng rồi một trận. Những này tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút phát lạnh. Hắn bản này văn chương gọi là khóc thiên thư, là ý nói thiên ý bất công. Ngụy Quan Tinh trong lòng cảm khái giải thích. Lâm Ý bản này văn chương đầu tiên là nói Tiêu Diễn trước kia cũng là giao long nằm uyên. Tiền triều hoàng đế đảo hành nghịch thi, hắn lúc này mới được khí vận, khởi binh chiếm hoàng vị. Dựa theo đạo lý, Tiêu Diễn nguyên không phải thiên tử, ngồi lên rồi hoàng vị, chính là bên trên trời ban hắn quá dày phúc duyên. Hắn liền càng có lẽ đình chỉ đao qua, lấy chính kỳ danh. Tiếp lấy Lâm Ý vừa khóc tố hắn phụ thân cả đời vì Nam Triều chinh chiến. Nhưng vô tội hoạch tội, hắn cũng chịu liên lụy nhưng không có mất chí tiến thủ. Ở Trung Ly huyết chiến cửu tử nhất sinh, cuối cùng lại đến đảng Hạng Trấn Biên. Hiện tại thật vất vả trấn trụ khả năng làm hại rất nhiều loạn tộc. Cùng Nam Triều từng ly từng tí không đáng Hạ Ba Huỳnh ký kết minh ước. Tại sao lại đột nhiên biến thành rồi loạn đảng? Cuối cùng Lâm Ý nói nếu là hoàng đế không sai, cái kia nhất định là thiên ý mê hoặc, là bên trên thiên không có mắt, trung thần lương tướng, lại gặp như thế bất công. Ngụy Quan Tinh đem những ý tứ này hướng về phía những này tướng lĩnh nói một lần. Hắn chỉ cảm thấy mình cũng chỉ có thể nói đại khái, không cách nào hoàn toàn nói được rõ ràng trong đó tinh túy. Nghe hắn nói xong những này, cái kia mấy tên tướng lĩnh sắc mặt hơi có trì hoãn. Một người trong đó hỏi, cái kia Lâm tướng quân ý tứ này là khóc lóc kể lể bất công trình bày chi tiết chi ý. Có lẽ nhưng có trì hoãn chỗ trống. Ngụy Quan Tinh nghe lấy câu này tra hỏi, lập tức cười khổ, chân thành nói, người đọc sách đánh võ mồm có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Trong đó âm hiểm, viễn siêu chúng ta những này võ phu. Ta nói hắn là đem hoàng đế hung ác mắng rồi một trận. Nhưng nhìn chung cái này toàn văn, kỳ thật một câu đều không có chỉ vào hoàng đế mắng thô bỉ lời nói. Nhưng hắn cái này toàn văn nghi vấn hoàng đế hoàng vị phải chăng chính thống, mà lại Bắc Ngụy cùng Nam Triều đánh trận, nguyên bản cũng không phải hoàng đế một người có khả năng tránh cho. Nhưng hắn cái này văn chương vừa ra, chỉ sợ Nam Triều rất nhiều bách tính đều sẽ mờ mờ ảo ảo cảm thấy. Hiện tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy đại chiến, bao quát kế tiếp nếu là Nam Triều cùng Đảng Hạng đại chiến, chỉ sợ đều là bởi vì Tiêu Diễn. Cái này so trực tiếp hướng về phía hắn mắng còn muốn đáng sợ. Lâm Ý viết bản này văn chương, ở Nam Triều kích động lực lượng, viễn siêu mười mấy vạn quân đội, mà lại hắn như thế làm, cũng là quyết tâm cùng hoàng đế vạch mặt rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.